Vô thượng sát thần, chương 2600, kinh thiên âm mưu sao hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ tất cả những thứ này, đều chỉ là loạn cổ đại đế một cái bẫy, cố ý đem bọn họ đều lừa gạt đến nơi này. Chỉ là, loạn cổ đại đế tốt xấu cũng là đại đế cấp bậc tồn tại a, có tất yếu tính toán bọn họ những cái này cổ thần cảnh sao? Lão Tam, ngươi đừng làm ta sợ. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt âm trầm, đề phòng nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm không có để ý tới, đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo rườm rà thủ ấn, hư không bỗng sinh ra vô số phù văn lưu chuyển, bao phủ hắn trước người hai tôn thạch điêu. Hư không chi thuật, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm thủ đoạn, trong lòng mãnh kinh, bọn họ hiển nhiên không biết Tiêu Phàm vẫn là một cái thần điêu sư. Hư không thần văn cắt đứt hư không, đem hai tôn kia thạch điêu chậm rãi cô lập ra đến, Tiêu Phàm hai tay, gấp kề sát ở hai tôn kia thạch điêu trên người, cuồn cuộn thần lực điên cuồng hướng về hai tôn thạch điêu dũng mãnh lao tới. Hắn đây là đang làm gì? Đám người không giải, Tiêu Phàm bất thình lình động tác để bọn hắn có chút mơ hồ. Nhưng mà, mấy hơi thở sau, đám người con ngươi run rẩy kịch liệt đến mấy lần. Sống, La Vô Đạo mặt âm trầm, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trước người hai tôn thạch điêu. Những người khác cũng không bình tĩnh, những cái này thạch điêu, xem xét liền đi qua vô số tuế nguyệt, liền xem như thần điêu thú cũng hư thối a, làm sao có thể còn sống đây. Quân huynh, bạch tiền bối, nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy cái kia sống lại hai tôn thạch điêu, lại là mãnh kinh. Không sai, hai tôn kia thạch điêu chính là biến mất Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma, chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu hoàn toàn không minh bạch hai người bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ linh hồn không thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma xác thực biến trở về đến, thân thể cũng tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Nhưng khi hắn linh hồn chi lực cảm ứng sau, lại là phát hiện hai người linh hồn không thấy, giờ phút này nhục thân, chỉ là hai cỗ xác rỗng. Hắn rốt cục minh bạch tại sao Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, nguyên lai hắn đã sớm biết tất cả những thứ này. Lão Tam, ngươi không phải nói, Quân Huynh vừa mới trước đây không lâu còn cần truyền âm ngọc phù cho ngươi truyền âm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng lấy lại tinh thần, lão nhị, ngươi bảo hộ bọn họ, Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay, đi ra hư không thần văn, hướng về cái kia tế đàn đi từng bước một đi. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn làm cái gì? Hướng Nam Thiên kêu to, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm đi đụng vào tế đàn, đến lúc đó nếu là nhắm trúng loạn cổ đại đế khó chịu, bọn họ những người này đều phải lưu ở nơi này. Lan, đáp lại hướng Nam Thiên chỉ có Tiêu Phàm ba chữ, Tiêu Phàm thậm chí liền nhìn đều không nhìn về phía Nam Thiên một cái. Hướng Nam Thiên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế không cho mặt mũi, tức khắc nhìn về phía những người khác nói. Mọi người nhanh ngăn cản hắn, bằng không đều phải chết ở nơi này. Đám người thần sắc có chút lấp lóe không yên, bất quá người nào cũng không muốn trở thành hướng Nam Thiên trong tay đao. Kiếm Hồng Trần, ngươi đây là làm cái gì? La Vô Đạo mở miệng hỏi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn La Vô Đạo một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cảm thấy, một cái thiên tân vạn khổ đem chúng ta gạt tới nơi này loạn cổ đại đế, còn có đầy đủ năng lực giết chết chúng ta tất cả mọi người hay sao? Đám người nghe vậy, có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy a, loạn cổ đại đế, đó là cỡ nào tồn tại, hắn vì sao muốn tốn sức thiên tân vạn khổ đem chúng ta những cái này cổ thần cảnh gạt tới nơi này đây? Nếu như hắn có đầy đủ thần lực hoàn toàn có thể dựa vào bản thân thực lực đối phó cái này một số người a, các ngươi biết rõ bọn họ là như thế nào tiến vào nơi này sao? Tiêu Phàm đột nhiên chỉ nơi xa Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan nhục thân nói. Bọn họ ở ngoại giới linh khí bạo động thời điểm thông qua hư vô liệt phùng tiến vào nơi này. Làm sao có thể, đám người giật mình, nhưng càng nhiều là không tin. Kiếm Hồng Trần, ngươi cái này cố sự biên cũng quá giả a, hướng Nam Thiên khinh thường nói, không buông tha bất luận cái gì đã kích Tiêu Phàm cơ hội. Chiếu ngươi ý tứ cái kia linh khí bạo động, là loạn cổ đại đế tạo thành. Đáng tiếc Tiêu Phàm tựa như không nghe được hắn lời nói đồng dạng ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng là ta tin, nếu là không hủy đi cái này tế đàn qua một lúc chúng ta đều có thể muốn chết. Chẳng lẽ chúng ta đứng ở nơi này, còn có thể bị giết chết hay sao? Hướng Nam Thiên giễu cợt nói, câm miệng cho ta, chấm, La Vô Đạo lạnh lùng chừng hướng Nam Thiên một cái quát lớn. Lúc này, những người khác cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, dọa đến hướng Nam Thiên vội vàng đóng chặt miệng rốt cuộc không dám nói một chữ. Đối mặt Tiêu Phàm một người hắn không sợ, đồng dạng đối mặt La Vô Đạo một người, hắn cũng có thể một trận chiến, nhưng nhiều người như vậy, hắn cũng không phải đối thủ. Ngươi nói tiếp, La Vô Đạo tiếp tục nói, bọn họ mặc dù hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, nhưng là không dám đem bản thân sinh mệnh nói đùa. Ta cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói, cái này thế đài mới thần văn, có không gian cùng thời gian lực lượng tồn tại, nhưng là cần bàng bạc linh hồn lực lượng đến khởi động. Ngươi nói là, dùng linh hồn lực lượng khởi động cái này thế đàn, có một ít đồ vật sẽ truyền tống tới. La Vô Đạo một chút liền thông, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Khả năng liền là loạn cổ đại đế, muốn từ một cái nào đó thời không truyền tống tới, mà chúng ta chính là kích động cái này tế đàn lực lượng. Tiêu Phàm quét cái kia tế đàn một cái, phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa chuyển hướng tế đàn. Cứu, cứu ta, chấm, hướng Nam Phong gian nan nâng lên tay, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, suy yếu kêu lên. Kiếm Hồng Trần, ngươi nói này tế đàn là truyền tống loạn cổ đại đế, vậy vì sao hướng Nam Phong bị tế đàn cầm giữ? La Vô Đạo ngưng tiếng nói, hắn cũng có chút tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Đám người cũng lộ ra vẻ ngờ vực, đúng vậy a, loạn cổ đại đế truyền thừa, ba cửa ải khảo nghiệm, trải qua thiên tân vạn khổ cũng sẽ không vẻn vẹn là vì một người linh hồn a, bởi vì, hắn sẽ bị đoạt xá. Tiêu Phàm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phun ra một câu. Ong ong, vừa dứt lời, một đạo sáng chói hà quang mang đột nhiên từ quang đoàn bên trong xông ra, một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phía lan tràn, hư không đều biến vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hướng Nam Phong thân thể cũng biến bành trướng, bàng bạc huyết khí quay cuồng, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Nhanh, động thủ, La Vô Đạo nhìn thấy, trước tiên kịp phản ứng, lách mình liền xuất hiện ở tế đàn chung quanh, đưa tay một chưởng hướng về tế đàn đánh tới. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng là một kiếm chạm ra, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, cái kia bàng bạc khí thế, để bọn hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Khặc khặc, bản đế rốt cục có thể trở về. Lúc này, một tiếng âm lãnh tiếng cười từ đâu quang đoàn bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm này, chỉ cần không phải đồ đần đều biết rõ, đây thật là một cái âm mưu, thông qua ba cửa ải khảo nghiệm người, chẳng qua là một cái bị đoạt xá đối tượng mà thôi. Động thủ, Ân Minh Tử hét lớn một tiếng, không chút do dự xuất thủ, giờ phút này nếu không động thủ qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi. Cách chương.